đệ nhất lang vương, chương 894, còn có cả Hứa Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên, đây là cái nhìn tương đối phiến diện mà thôi, Vô Kiệt thì không nghĩ vậy. Chân mày anh khẽ nhíu lại, theo lý mà nói, bọn họ không xông lên, có nghĩa là, bọn họ cũng sẽ không rời khỏi đây được. Chỉ cần người ta nhờ chú Mạc điều động đến đây kịp như vậy mọi chuyện sẽ kết thúc, năm tên phong thánh này sẽ nhận được sự trừng phạt thích đáng, mối thù của thôn dân núi Trường Mao cũng sẽ được trả đủ, nói cách khác chỉ cần giữ chân bọn họ 3 tiếng đồng hồ, mọi thứ sẽ hoàn tất. Đây chính là mưu kế của Vô Kiệt, xông thẳng đến nghênh chiến với 5 gã phong thánh kia, đơn giản là tự tìm cái chết. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, bất kể mưu sâu kế hiểm nào cũng chỉ là gãi ngứa. Nhưng mà chỉ cần kéo dài thời gian, những người có thể xử lý bọn họ ắt sẽ đến. Đây chính là Dương Mưu. Cúi đầu quan sát đám gã đệ tử nhà họ thường sục sạo đường lớn ngõ nhỏ, Vô Kiệt nhắm chuẩn họng súng, ngắm vào từng kẻ một. Ngay trong lúc anh chĩa nòng súng vào bên trong Thường Gia Trang. Nhất thời nhíu mày, một nỗi bất an bất ngờ nhảy lên trong lòng. Đó là, ánh mắt Vô Kiệt căng ra. Ngô Tiểu Phàm, sao cô ta lại ở đây? Ngay đại sảnh Thường Gia Trang, Ngô Tiểu Phàm vẫn bị nhét trong bảo tài bị mấy tên người ở lôi ra trói chặt vào một cái cột gỗ. Dưới cây cột gỗ, một đống củi gỗ chất đầy ở đó. Vô Kiệt nhìn thấy Ngô Tiểu Phàm, cũng đồng thời nhìn thấy một bóng người khác, bóng người đó lập tức in vào đáy mắt anh. Hứa, Long, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao Ngô Tiểu Phàm lại ở đây? Không phải cô ấy đang ở bệnh viện sao? Nhớ lại một tiếng trước Ngô Tiểu Phàm nhận được tin lập tức rời đi, Vô Kiệt cảm thấy vô cùng khó hiểu, theo lý mà nói, bây giờ hẳn Ngô Tiểu Phàm phải ở trong bệnh viện xử lý cái chết của bố mình, điều tra những việc liên quan, sao lại bị bắt đến nơi này? Ở trong bệnh viện rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Còn có cả Hứa Long, Cách Trương.